Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 328 Thiên Trượng Trọng Ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 328 Thiên Trượng Trọng Ngục. Chương Nhược Trần dẫn đầu thông qua bát phương ly hợp trận, trực tiếp phóng tới sinh môn phương hướng. Một cái nhìn về phía trên 20 tuổi nam tử, đi ra sinh môn, tay cầm một thanh trọng đao, hướng Chương Nhược Trần nghênh đón. Chương Nhược Trần, ta phụng thiếu chủ chi lệnh, lấy tính mệnh của ngươi. Chương Nhược Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, nói, ngươi chống đỡ được sao? Ta nếu là không có đột phá đến thiên cực cảnh, có lẽ không phải là đối thủ của ngươi. Đến ở hiện tại, chúng ta chỉ sợ đã không phải là một cái cấp bậc rồi. Cái kia một người nam tử đối với thực lực của mình, hiển nhiên là rất có lòng tin. Từ Hành Không cũng xông ra bát phương ly hợp trận, đi vào Chương Nhược Trần bên cạnh nhắc nhở. Chương Nhược Trần, người này là chợ đêm một đời tuổi trẻ bảy đại cao thủ một trong, Huyền Ảnh Tông chủ đệ tử, Mộ Dung Bách Nhẫn. Chờ ta ăn vào Niết Hỏa Linh Ba Cánh Hoa, đột phá đến thiên cực cảnh, để ta đến đối phó hắn. Từ Hành Không, ngươi cho rằng, ngươi còn có cơ hội đột phá cảnh giới. Mộ Dung Bách Nhẫn ánh mắt hướng còn lại 25 cái thiên cực cảnh sơ kỳ võ giả nhìn thoáng qua, nói. Tất cả mọi người nghe lệnh, phàm là có người xông qua bát phương ly hợp trận, lập tức giết chết. Chương Nhược Trần, giao cho ta là được. Ngay tại vừa rồi, Tư Hành Không đem đã luyện hóa Niết Hỏa Linh Ba Cánh Hoa nước thuốc nuốt tiến trong miệng, vận chuyển công pháp, bắt đầu toàn lực hấp thu dược lực trùng kích thiên cực cảnh. Chương Nhược Trần đứng tại Tư Hành Không bên cạnh, hoành kiếm mà đứng, nhìn Mộ Dung Bách Nhẫn liếc nói. Mộ Dung Bách Nhẫn, ngươi tự tính toán đột phá thiên cực cảnh, cũng không phải đối thủ của ta. Cùng ta là địch đối với ngươi mà nói, là một đầu tử lộ. Mộ Dung Bách Nhẫn cười lớn một tiếng. Chương Nhược Trần, ngươi quá tự cho là. Thực cho rằng tiến vào địa bảng trước 100 có thể không đem cái khác thiên tài để vào mắt. Có bản lĩnh, ngươi trước tiếp ta một đao. Mộ Dung Bách Nhẫn bước chân lướt ngang, thi triển ra một loại linh cấp trung phẩm vũ khí. Bát bộ cản thiền, thân thể xông về trước ra một bước, hình thành một đạo nhân ảnh, sau đó, lại đang ba trượng bên ngoài, hình thành khác một đạo nhân ảnh. Đường hắn dẫm ra bước thứ 5 thời điểm, đã lưu lại 5 đạo nhân ảnh. Mà giờ khắc này, hắn xuất hiện Chương Nhược Trần sau lưng, vùng đao nghiêng chém xuống. Mộ Dung Bách Nhẫn có thể được xưng là chợ đêm một đời tuổi trẻ bảy đại cao thủ một trong, tự nhiên cũng là nhất đẳng thiên kiêu tại địa cực cảnh, tựu có được cùng thiên cực cảnh võ giả chống lại thực lực. Bước vào thiên cực cảnh về sau, thì càng thêm khó lường. Coi như là Quách Thập Tam, Kim Diệp Vân cái loại này cấp bậc cường giả, cũng xa không phải là đối thủ của hắn. Chính là vì vậy nguyên nhân, cho nên, đạt tới thiên cực cảnh, Mộ Dung Bách Nhẫn tự tin tâm bạo dạp cho là mình đã đưa thân cao thủ nhất lưu liệt kê, tự nhiên sẽ không vừa mới địa cực cảnh tu vi Chương Nhược Trần để vào mắt. Chương Nhược Trần đứng tại nguyên chỗ, căn bản cũng không có quay người, trực tiếp trở tay một chưởng đánh nữa đi ra ngoài. Tại chân khí thúc dục phía dưới, Chương Nhược Trần cánh tay, như là biến thành long cánh tay. Long tượng quy điền, Chương Nhược Trần một chưởng này, đánh về phía Mộ Dung Bách Nhẫn bụng dưới, chưởng lực tuôn ra, mang theo một cỗ bàng bạc kình lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phản ứng của hắn tốc độ thật không ngờ cực nhanh, đao của ta đoán chừng còn không có chạm tại trên người của hắn, cũng sẽ bị chưởng lực đánh bay. Mộ Dung Bách Nhẫn sắc mặt không thay đổi, lập tức vận chuyển công pháp, điều động chân khí trong cơ thể, khởi động một tầng nửa mét dày hộ thể thiên cương. Chương Nhược Trần một trường kích xuống, đánh ra một đạo chí cương chí dương trường lực đem Mộ Dung Bách Nhẫn hộ thể thiên cương đánh cho lõm xuống dưới. Lập tức tầng kia hộ thể thiên cương sẽ bị đánh bại, Mộ Dung Bách Nhẫn lập tức hoành đao vừa đỡ, phải tay nắm lấy chuôi đao, tay trái đặt tại thân đao, hai chân trầm xuống, hai chân dẫm vào lòng đất, đem toàn thân lực lượng đều bạo phát đi ra. Bành, trường lực đánh nát hộ thể thiên cương, cùng chiến đao đụng vào nhau. Một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng theo chiến đao phun lên Mộ Dung Bách Nhẫn hai tay, đem Mộ Dung Bách Nhẫn chấn đắc ngược lại trượt đi ra ngoài, trên mặt đất lưu lại một đạo nửa mét sâu khe rãnh. Thật là lợi hại một trường. Mộ Dung Bách Nhẫn hai tay đau đớn được run rẩy, khiếp sợ chằm chằm vào Chương Nhược Trần, trong mắt lộ vẻ không thể tin thần sắc. Ta cũng đã đột phá đến thiên cực cảnh, như thế nào còn có thể bị hắn một trường đánh lui? Chương Nhược Trần cũng có một ít kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình vừa rồi toàn lực đánh ra một chưởng, lại bị hắn ngăn cản xuống dưới. Không hổ là chợ đêm một đời tuổi trẻ bảy đại cao thủ một trong, ngược lại là có chút bổn sự. Nếu là ta không có đột phá đến địa cực cảnh đại viên mãn, cùng hắn giao thủ chưa hẳn có thể chiếm cứ phía trên. Bất quá, đã tu vi của ta đã đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, như vậy, muốn đối phó hắn, hẳn không phải là việc khó. Chương Nhược Trần như trước đứng tại Tư Hành Không bên cạnh, vì Tư Hành Không hộ pháp cũng không có đi truy kích Mộ Dung Bách Nhẫn. Tại trong lúc này có hai vị thiên cực cảnh sơ kỳ võ giả muốn ra tay đánh lén, tuy nhiên cũng bị Trương Nhược Trần huy kiếm đánh lui, không có bất kỳ người có thể tới gần một bước. Mộ Dung Bách Nhẫn hừ lạnh một tiếng, nói: "Trương Nhược Trần, ngươi ngược lại là có chút bổn sự, xem ra ta cũng phải chăm chỉ đi lên. Ta cũng rất muốn biết ngươi chăm chú, mạnh như thế nào." Trương Nhược Trần lộ ra rất thong dong, nhàn nhạt cười. Thiên Trượng Trọng Ngục, Mộ Dung Bách Nhẫn hai tay hợp lại, đem trong cơ thể bàng bạc chân khí phóng xuất ra, dẫn động thiên địa dị tượng. Trong nước linh khí, đã bị Mộ Dung Bách Nhẫn chân khí ảnh hưởng, toàn bộ hướng hắn hội tụ đi qua, hình thành một tòa bao trùm phương viên ngàn trượng trọng lực lao ngục. Tại trọng lực trong lao ngục, tất cả mọi người muốn thừa nhận gấp 10 lần trọng lực tốc độ cùng lực lượng đã bị thật lớn áp chế. Duy chỉ có Mộ Dung Bách Nhẫn, có thể ngoại lệ. Đây là bởi vì, Mộ Dung Bách Nhẫn mới vừa vặn đột phá đến thiên cực cảnh, cho nên chỉ có thể bộc phát ra gấp 10 lần trọng lực. Nếu là Mộ Dung Bách Nhẫn tu vi đột phá đến thiên cực cảnh trung kỳ, càng là có thể làm cho Thiên Trượng Trọng Ngục bộc phát ra gấp 20 lần trọng lực. Nếu là đúng phó bình thường quân đội, Mộ Dung Bách Nhẫn cái gì đều không cần làm, chỉ cần thi triển ra Thiên Trượng Trọng Ngục có thể làm cho mấy vạn đại quân mất đi sức chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với đỉnh tiêm thiên tài mà nói, chỉ có bước vào thiên cực cảnh mới xem như chính thức đăng đường nhập thất khóa nhập võ đạo mới tinh cảnh giới. Mộ Dung Bách Nhẫn mở ra chính là lục phẩm trọng lực thần võ ấn ký, chân khí ở bên trong ẩn chứa trọng lực thuộc tính. Cho nên, hắn lực lớn vô cùng, có thể ngăn trở Trương Nhược Trần một chiêu long tượng bàn nhược trường. Trương Nhược Trần, tại gấp 10 lần trọng lực phía dưới, ngươi còn có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng? Mộ Dung Bách Nhẫn cười lớn một tiếng, dẫn theo trọng đao, lần nữa hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua. Mộ Dung Bách Nhẫn không bị bất luận cái gì ảnh hưởng, tốc độ như trước nhanh được kinh người, chỉ là trong nháy mắt tựu phá tan vận tốc âm thanh. Bành, một thanh âm bạo hưởng lên, Mộ Dung Bách Nhẫn vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt, trên mặt lộ ra nhe răng cười, hai tay niết đao, về phía trước đẩy, mũi đao đâm về Trương Nhược Trần trái tim. Cấp 10 lần trọng lực hoàn toàn chính xác đối với Trương Nhược Trần có nhất định được ảnh hưởng, nhưng là Trương Nhược Trần tu luyện long tượng bàn nhược trường, là ở 30 lần trọng lực dưới tình huống tu luyện, cho nên, Mộ Dung Bách Nhẫn thi triển ra. Thiên Trượng Trọng Ngục, đối với Trương Nhược Trần ảnh hưởng cũng không lớn. Mộ Dung Bách Nhẫn tốc độ so Trương Nhược Trần phải nhanh, cho nên, Trương Nhược Trần căn bản không cách nào tránh đi hắn một đao kia, chỉ có thể đón đỡ. Trương Nhược Trần sau phát mà tới trước huy kiếm chém, Mộ Dung Bách Nhẫn trong tay chiến đao, lên tiếng mà đoạn, rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần một trường đánh ra mà ra, vỗ vào Mộ Dung Bách Nhẫn ngực, chấn vỡ Mộ Dung Bách Nhẫn hộ thể thiên cương, lần nữa đưa hắn đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể, Mộ Dung Bách Nhẫn thật sự không nghĩ ra Trương Nhược Trần tại gấp 10 lần trọng lực dưới tình huống tốc độ như thế nào còn nhanh như vậy. Lực lượng còn mạnh như vậy. Trương Nhược Trần chút nào đều không nương tay, không hề cho Mộ Dung Bách Nhẫn cơ hội phản kích. Về phía trước đuổi hai bước, hai tay nắm bắt chuôi kiếm, điều động toàn thân chân khí, huy kiếm chạm tới. Mộ Dung Bách Nhẫn tuy nhiên phi tại giữa không trung, không cách nào mượn lực thế, nhưng mà trên người lại hiện ra một tầng thanh sắc hào quang. Xoạt, thanh sắc quang mang ngưng tụ thành một ngụm 4 mét cao chuông lớn, đưa hắn thủ hộ tại trung thể ở trong. Bành, trầm nguyên của kiếm bổ vào chuông lớn thượng diện, chân khí chuông lớn mặt ngoài, lập tức hiện ra một tầng rung động. Cường đại trùng kích lực bạo phát đi ra, đem cái kia một ngụm chuông lớn sụp đổ bay ra ngoài, mang theo Mộ Dung Bách Nhẫn, đánh tới Long Cung Thủy Tinh trên vách tường. Chân khí chuông lớn tán đi, Mộ Dung Bách Nhẫn rơi xuống mặt đất, cái kia một thanh đứt rời trọng đao cũng rơi trên mặt đất. Trên người của hắn có hộ thân bảo vật. Trương Nhược Trần lần nữa xông đi lên, lại là một kiếm vung chạm, bổ về phía Mộ Dung Bách Nhẫn cái cổ. Mộ Dung Bách Nhẫn nửa quỳ trên mặt đất, rất nhanh theo trong tay áo lấy ra một thanh màu hoàng kim đoàn đao, hướng lên vung bổ đi ra, muốn ngăn trở Trương Nhược Trần một kiếm kia. Bành, một tiếng, trầm uyên của kiếm bổ tới hoàng kim đoàn đao thượng diện, lực lượng ngược lại đè xuống, hoàng kim đoàn đao sống dao trực tiếp nương đến Mộ Dung Bách Nhẫn trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Bách Nhẫn giống như là gặp mũ lôi oanh đỉnh bình thường, đùi phải đầu gối đập vụn phiến đá, phát ra. Ba, một tiếng vang thật lớn, dùng Mộ Dung Bách Nhẫn thân thể làm trung tâm, trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính 7 mét hố to. Chấm, ầm ầm, một mảnh dòng nước xiết sóng nước tại chân khí trùng kích phía dưới, hướng bốn phương tám hướng dũng xuất ra ngoài, đem chợ đêm hơn 20 vị thiên cực cảnh sơ kỳ cao thủ đều chấn đắc ngã trái ngã phải, liên tiếp lui về phía sau. Bởi vậy có thể thấy được Trương Nhược Trần vừa rồi một kiếm này lực lượng là cường đại cỡ nào. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Bách Nhẫn đằng sau lấy ra hoàng kim đoàn đao phẩm cấp rất cao, thừa nhận trầm uyên của kiếm một kích vậy mà không có đứt gãy. Mộ Dung Bách Nhẫn như trước tại đau khổ trèo trống, hai tay nắm chặt chuôi đao, ngăn cản Trương Nhược Trần chiến kiếm. Nếu là ngăn cản không nổi, cổ của hắn cũng sẽ bị chém xuống. Tần Nhã đứng trên chiến hạm, ngắm nhìn Long Cung phương hướng, thầm nghĩ trong lòng. Trương Nhược Trần quả nhiên lợi hại, còn không có đột phá thiên cực cảnh, có thể lực áp Mộ Dung Bách Nhẫn, xem ra chỉ có hắn và tinh linh liên thủ, mới có thể ngăn chặn Đế Nhất. Hiện tại, nàng lo lắng nhất đúng là Đế Nhất tại Long Cung trong đại khai sát giới, dùng Đế Nhất tu vi coi như là đoan mộc tinh linh cởi bỏ trong cơ thể phong ấn, cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn. Nhưng nếu là Trương Nhược Trần cùng đoan mộc tinh linh liên thủ, muốn đối phó Đế Nhất có lẽ cũng không phải là việc khó. Giờ phút này, đoan mộc tinh linh, Hoàng Yên Trần, Trần Hy Nhi, Thường Thích Thích còn có đoan mộc gia tộc võ giả, lần lượt thông qua bát phương ly hợp trận, đi vào Long Cung trước quảng trường, cùng đang tại trùng kích thiên cực cảnh tư hành không hội hợp cùng một chỗ. Bọn hắn cũng chỉ là địa cực cảnh tu vi, chỉ cần chúng ta 10 người có thể đưa bọn chúng toàn bộ giết hết. Những người còn lại, nhanh đi trợ giúp Mộ Dung thiếu gia đối phó Trương Nhược Trần. Một cái vừa mới đột phá thiên cực cảnh sơ kỳ lão giả nói ra. 25 vị thiên cực cảnh sơ kỳ trợ đêm võ giả, phân thành 3 đợt, trong đó 5 vị tu vi mạnh nhất võ giả, phụ trách trông coi sinh môn. 10 vị võ giả tiến đến chu sát vừa mới xông vào đoan mộc gia tộc võ giả. Cuối cùng 10 người tắc thì phóng tới Trương Nhược Trần cùng Mộ Dung Bách Nhẫn. Cách Trương.